Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 251, góc truyện audio.com. Trong tiếng sụp đổ ầm ầm, Lý Cường đầu tiên phi đi ra, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát cũng theo sát đi ra. Đây là một băng liệt khích thật lớn. Lý Cường vặn mạnh eo một cái, cười nói. Mụ nội nó chán chết ta rồi, vẫn là địa phương trống trải vẫn tốt hơn. Sư tôn, lão ca, hai người đi xem địa hình, ta xem xét định tinh bàn một chút, hẳn là tới gần mặt đất rồi. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát vừa rồi đi theo Lý Cường không giúp được chút gì, nên cảm thấy rất khó chịu, hai người nghe vậy cũng không nói nhiều, chia nhau một trái một phải hướng hai đầu của băng liệt khích bay đi. Lý Cường đem thần thức trầm nhập định tinh bàn, xem xét vị trí của mình, tìm được thì trong lòng không khỏi cả kinh, hắn phát giác vị trí bây giờ cách mặt đất không ngờ còn khoảng cách rất xa. Rất nhanh, Kỳ Quân Sát đã bay trở về, nói. Bên kia không có đường ra, cũng không có băng động. Trong lòng Lý Cường hiểu được, ở chỗ sâu trong tại huyền băng tầng, bởi vì áp lực rất lớn, băng động và băng liệt khích tương đối rất ít, chỉ có khi đến gần mặt đất mới gặp được nhiều khe hở. Đợi một lát còn không thấy Mạc Hoài Viễn quay lại, Lý Cường nói. Sư tôn, chúng ta đi xem, hay Mạc đại ca phát hiện đường ra rồi. Hai người theo băng liệt khích phi hành về phía trước, trên thân Lý Cường diệu xuất kim quang đem vách băng chung quanh chiếu sáng quang quái lục ly. Kỳ Quân Sát vừa phi vừa lao thao. Nơi này của Lý cổ quái, hầm ba giác làm cho người ta rất không thoải mái, luôn cảm giác rất áp lực, mẹ kiếp, vẫn nên rời đi địa phương quỷ quái này sớm một chút. Lý Cường không khỏi cười nói. Sư tôn, ta nghe nói ngài nổi danh là lão quái đạo, có bộ dáng thiên khốc, hình như không sợ cái gì, bây giờ như thế nào? Kỳ Quân Sát kêu lên quái gì? Hảo tiểu tử, dám châm chọc sư tôn ngươi, xem ta xử ngươi, tiếp theo lại thở dài một tiếng. Ai, ngươi không biết. Tu thành tán tiên xong, lão tử tựa như thay đổi tính tình, chỉ mong sau này chuyển thế còn có thể khôi phục tính cách của lão quái đạo ta. Mẹ kiếp, chính ta bây giờ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Cường cười nói, có thể là bởi vì khi đó sư tôn chỉ bế quan tu luyện, không có cơ hội cùng người lao thao đó thôi. Kỳ Quân Sát không đáp, hắn nhìn băng liệt khích xa xa chỉ một ngón tay. Lý Cường phát hiện tại băng liệt khích u ám phía trước chớp động ngân mang nhẹ nhẹ, trong lòng hắn cả kinh, nói. Đi mau, hắn kéo mạnh Kỳ Quân Sát chạy về phía trước, tốc độ cực nhanh làm cho Kỳ Quân Sát lại càng hoảng sợ. Chỉ trong nháy mắt, Lý Cường đột nhiên dừng lại, một cỗ lực lượng tê xả thật lớn làm cho Kỳ Quân Sát cảm thấy rất không thoải mái, cũng may hắn có thể chất tán tiên, còn có thể miễn cưỡng kháng cự, nếu là người tu chân, đã có thể không chịu được cỗ lực lượng quá lớn này. Mạc Hoài Viễn bị bảy điều màu bạc gì đó trói buộc, phía sau hắn có một băng động thật lớn, bảy điều đó quyền khúc giãy giụa, vặn vẹo như con rắn, vờn quanh Mạc Hoài Viễn không ngừng nhuyễn động. Lý Cường vừa muốn tiến lên, Kỳ Quân Sát rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, vội nói. Đừng nóng vội, ngươi nhìn kỹ xem, đại ca ngươi hình như không thể nói chuyện. Đôi thần nhãn của Lý Cường bắn ra hai đạo kim quang, trong phút chốc hắn rõ ràng nhìn thấy đó là một cái bẫy truyền tống, một loại cấm chế cực kỳ cổ quái. Góc truyện audio.com. Mạc Hoài Viễn miễn cưỡng khống chế không cho cấm chế phát động, hắn không thể hô cứu, một khi lực lượng phản kháng của hắn vượt qua hạn chế của cấm chế, hắn sẽ lập tức bị truyền đi, đến lúc đó Lý Cường và Kỳ Quân Sát sẽ không có khả năng tìm được hắn nữa. Kỳ Quân Sát mặc dù không có thần nhãn như Lý Cường, nhưng dựa vào kinh nghiệm phong phú, hắn biết phiền toái không nhỏ. Hắn hỏi, đồ nhi ngoan, đây là cấm chế gì? Dù sao cổ tiên nhân hạ cấm chế hắn không có khả năng hiểu rõ. Lý Cường cũng chỉ biết đại khái, hắn không có năng lực phá giải, biện pháp duy nhất chỉ cần dùng thần khí mạnh mẽ phá hư, nhưng hắn rõ ràng biết chỉ cần không suy nghĩ là Mạc Hoài Viễn lập tức bị truyền đi, nói như vậy, phá cấm chế này cũng không hữu dụng. Lý Cường quát, Mạc đại ca ổn định, ngàn vạn lần đừng làm cho cấm chế phát động. Mạc Hoài Viễn lộ ra thần sắc hòa hoãn. Trong ba người kiến thức của Mạc Hoài Viễn nguyên bắc nhất, hắn từng vì quá sơ ý mà bị thiên hỏa làm hủy thân thể, bất đắc dĩ ở tinh cung vượt qua vô số năm tháng, cho nên hắn đối với các loại cạm bẫy cấm chế luôn đặc biệt cẩn thận để ý, khi hắn lâm vào cấm chế liền phát hiện không đúng, lúc này đây hắn rất tỉnh táo, cho nên mới có thể đợi được Lý Cường và Kỳ Quân Sát đi tới, nếu là Kỳ Quân Sát lâm vào cấm chế này, sợ rằng đã bị truyền đi. Lý Cường khẩn trương tự hỏi làm sao giải cứu Mạc Hoài Viễn, hắn phát hiện vô luận mình dùng biện pháp gì kết quả cũng đều giống nhau, cấm chế như vậy tuyệt đối không cách nào chống đỡ lực đánh sâu của cửu diễn lưu, nhưng trước khi cởi ra, Mạc Hoài Viễn dám chắc sẽ bị truyền tống đi trước. Hắn trái lo phải nghĩ cố gắng tận lực cuối cùng thở dài nói. Sư tôn, ngài có biện pháp gì hóa giải cấm chế này không? Kỳ Quân Sát cả kinh, hỏi. Loại cấm chế này một chút ta cũng không hiểu, như thế nào? Rất khó giải quyết hay sao? Lý Cường cười khổ nói, không phải khó giải quyết, ta có khả năng mạnh mẽ cởi ra. nhưng Mạc đại ca sẽ bị truyền tống đi trước chúng ta, ngăn không được đâu. Vụ Tinh thượng nhân thật sự là không tưởng nổi, không ngờ ngay cả nơi hẻo lánh như thế mà cũng bày cấm chế, không thể không phục. A Kỳ Quân sát phẩy phẩy bàn tay trắng nõn, nói. Mẹ kiếp, phá không được thì ta cùng lão ca đồng thời truyền đi. Trong lòng Lý Cường sáng ngời, đây cũng là một biện pháp, chỉ cần ba người ở cùng một chỗ, dù truyền đi đâu cũng không sao cả. Lý Cường nói, giải không ra thì chúng ta cùng nhau cùng bị truyền đi, ta tán thành. Sư tôn, ngài kéo bả vai ta, ta thử cởi cấm chế, nếu không được ta phải đi đụng vào cấm chế. Mạc Hoài Viễn biết muốn làm cho Lý Cường và Kỳ Quân Sát buông tha cho việc cứu trợ thì không có khả năng, hắn vẫn cẩn thận chống đỡ cấm chế, không dám nói chuyện, chỉ có thể nhìn Lý Cường nháy mắt mấy cái, ý bảo hai người cẩn thận. Kỳ Quân Sát hiểu được chính mình cũng không nên ra tay, có thể nắm chặt phân tất chỉ có Lý Cường. Hắn tiếc nuối nhìn băng động phía sau Mạc Hoài Viễn, nghĩ thầm nếu có thể đi nhập vào trong băng động này, nhất định có thể tìm được đường đi ra ngoài, nếu không nơi này đã không có cấm chế xuất hiện. Lý Cường đem cửu diễn lưu phiêu phù nơi tay, hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mạc đại ca, một khi không đúng, thì cố gắng hết sức đánh về phía ta, chỉ cần chạm được cửu diễn lưu ta có nắm chắc sẽ bảo vệ được đại ca. Mạc Hoài Viễn nháy nháy mắt ý nói đã biết, gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lý Cường biết rất khó phá giải cạm bẫy này, mục đích chủ yếu của hắn là phải nắm được Mạc Hoài Viễn. Cấm chế truyền tống này chính là loạn chuyện trận, người thứ nhất sẽ bị truyền tới một địa phương đã đặc định, người thứ hai lại xúc động cấm chế thì sẽ bị truyền tới một chỗ khác, mục đích chính là phân tán lực lượng của đối thủ, là một loại cấm chế rất thần kỳ. Trong lòng Kỳ Quân Sát không ngừng mắng to người đàn bà điên kia đã đem nơi ở của mình biết thành nơi săn người, bố trí biến thái kinh khủng như thế, làm cho cả bên trong tinh cầu đều là cạm bẫy, khi phải đối mặt quả thật khiến cho người khác không cách nào sống sót, đừng nói là tán tiên, dù là tiên nhân tiến đến cũng ăn không tiêu. Hắn âm thầm ngầm thề, sau này không bao giờ muốn gặp lại nữ nhân đáng sợ như thế. Lý Cường đem lực chú ý tập trung trên người Mạc Hoài Viễn, cơ cảnh tránh cho việc xảy ra hậu quả làm cho ba người bị tách ra. Bảy điều cấm chế màu bạc bị cửu diễn lưu trào tán thì đồng thời cửu diễn lưu cũng xúc tới Mạc Hoài Viễn, trong chớp mắt cấm chế truyền tống phát động, ba người cùng nhau bị cuồn cuộn truyền đi. Một đạo bạch quang hiện lên, chỉ để lại tiếng mắng to của Kỳ Quân Sát quanh quẩn tại băng liệt khích. Ba người bị truyền đưa đến một băng huyệt không lớn, bên trong chỉ có 30 thước vuông, không gian hình tròn, có 2-3 băng động lớn nhỏ không đồng nhất. Lý Cường lập tức xem xét định tinh bàn, vừa nhìn thì không khỏi cả kinh, ba người không ngờ bị truyền đưa đến phụ cận hạch tâm của cực huyền băng nhãn. Hắn gãi đầu nói, lần này thật không hay, chúng ta bị truyền tới giải đất hạch tâm của cực huyền băng nhãn, từ nơi này đi ra ngoài hẳn là có thể nhìn thấy ấm lung huyền khí. Mạc Hoài Viễn trầm mặc chốc lát nói, nếu tới nơi này rồi, chúng ta cũng kiến thức uy lực của ấm lung huyền khí một chút. Người tu hành muốn có nhiều kinh nghiệm bất đồng về chuyện phong hiểm, kiến thức các loại chưa từng kiến thức qua, coi như cho chúng ta thêm kiến thức cũng tốt. Lý Cường vỗ tay cười nói, không sai, lời này của đại ca nói đúng, đây cũng là một cơ hội, đỡ phải để cho chúng ta còn muốn chuyên môn đi tìm ấm lung huyền khí để kiến thức cho biết. Được sư tôn, đại ca chúng ta đi xem. Lý Cường trước tiên hướng tới một động khẩu bay đi, hắn xem qua định tinh bàn, biết hạch tâm nằm ở phương vị nào. Mạc Hoài Viễn nói, Lý Cường và Kỳ Quân Sát cũng rất đồng ý, người tu hành đi bên ngoài là phải khiêu chiến các loại nguy hiểm, như vậy mới có thể đề cao tu vi và năng lực chính mình. Ba người bây giờ cũng không vội đi ra, đối với ấm lung huyền khí bọn họ đều cũng cảm thấy rất tò mò, đó là vật chất đại danh đỉnh đỉnh lạnh vô cùng, ba người đều là người tu hành có tu vi cao thâm, nhất là Lý Cường còn có cửu diễn lưu thần khí cho nên cũng không sợ ấm lung huyền khí xâm nhập. Ba người dọc theo băng động nhỏ hẹp quanh quanh co co bay được một khoảng cách, bên tai dần dần vang lên tiếng sấm nổ vang, thanh âm nọ phi thường kinh khủng, phảng phất như vô số quái thú đang đồng loạt tê hống. Rồi lại vòng vo mấy vòng, Lý Cường nói. Mọi người cẩn thận tới rồi. Hắn vừa nói xong, mọi người liền nhìn thấy động khẩu phía xa xa. Ba người đứng nơi miệng động của băng động, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Một hồi lâu Lý Cường nói. Hạch tâm của mặt đất lại như thế này, quả thật là khó thể tưởng tượng. Kỳ Quân Sát nói, gocchuyenaudio.com. Hay thật, cho tới bây giờ ta không có xem qua huyền khí đoàn thật lớn như thế, trách không được ngoại tầng lại có huyền băng dày đặc như vậy. Hạch tâm của cực huyền băng nhãn là do một viên huyền khí cấu thành tinh cầu nhỏ, huyền băng ngoại tầng trải qua vô số năm tháng lũy tích lũy mà thành, khe hở giữa hai bên chừng vài công lý, nếu có thể đứng trên huyền khí, vậy bầu trời chính là huyền băng. ấm lung huyền khí cấu thành hạch tâm cấp tốc chuyển động, phát ra tiếng oanh minh điếc tai nhức óc, khi thì còn có sét đánh màu lam từ huyền khí đoàn bay ra kích đánh vào vách huyền băng phía trên, đại khối huyền băng bay rớt xuống, rớt vào trong huyền khí đoàn, huyền khí bạo khai khiến cho người xem kinh tâm động phách. Hạch tâm xoay tròn thỉnh thoảng phát ra loang loáng chói mắt chiếu sáng cả không gian. Lý Cường cảm giác như mưa to trong đêm đen, như tia chớp liên tiếp thành chuỗi xuyến, tất cả cảnh vật đều cũng bao phủ trong quang mang u lam, có vẻ phi thường quỷ dị. Mạc Hoài Viễn nói, nơi này không phải chỗ ở lâu, nếu bị cuốn vào huyền khí đoàn, chúng ta không cách nào ngăn cản được hàn khí kinh khủng như thế. Kỳ Quân sát mặt không chút thay đổi, nói, lão ca đi không được đâu, các người xem. Lý Cường nói, hoa nha, đó là lãnh huyền tinh, chỉ thấy một lam quang sáng trong suốt cấp tốc hướng ba người đánh tới. Kỳ Quân sát nói, lãnh huyền tinh và băng tinh phách không giống nhau, vật đó đánh không chết. Hắn còn chưa nói xong, Lý Cường đã huy vũ cửu diễn lưu nghênh đón. Hắn cho rằng mình thử tiến lên có lẽ tốt hơn, trong ba người thì tu vi hắn là cao nhất. Mạc Hoài Viễn quát, huynh đệ cẩn thận, đừng làm cho lãnh huyền tinh gần người. Kỳ Quân sát cũng nhắc nhở, đồ nhi ngoan, chú ý đoàn huyền khí nọ, lãnh huyền tinh có thể mượn uy lực của ấm lung huyền khí, có thể dựa vào vách huyền băng đấu với nó. Hai người đều là cao thủ có kinh nghiệm phong phú, mặc dù bây giờ tu vi không bằng Lý Cường, kiến thức và kinh nghiệm lại không hề kém hơn. Lý Cường trầm giọng nói, đại ca, sư tôn, các người đừng lại đây, để cho ta ngoạn một chút rồi hãy nói. Lý Cường đối với linh tính vật hàn tính kỳ thật cảm thấy thật đau đầu, tại huyền khí thứ vật chất lạnh vô cùng này như băng tinh phách và lãnh huyền tinh, hắn căn bản không muốn đi tiếp xúc, lúc này đây thì tương đối bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho đại ca và sư tôn tiến lên mạo hiểm tự mình vất vả để tìm được bọn họ, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì, hắn thật chịu không được. Xem tại chuanfao.vn, kim mang của cửu diễn lưu hóa thành ba đạo quang mang, cấp tốc tràng tới hướng lam quang nọ, Lý Cường toàn thân yểm trong cửu diễn lưu, mắt nhìn thấy lam quang trong suốt đánh vào trên cửu diễn lưu, chỉ nghe một tiếng kêu chói tai vang lên, thanh âm đó đâm vào lỗ tai người như muốn xuyên thấu. Lý Cường cảm thấy cửu diễn lưu phảng phất như động lại, hắn trợ mắt nhìn lãnh huyền tinh xuyên thấu qua quang mang của thần khí, bay nhanh đánh về phía Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân sát. Lý Cường quát to, là thứ gì đây, lão tử tạc chết ngươi, đồng thời cấp tốc khắp động mười mấy ấn huyền, đó là luyện đan ấn huyền đã ghi nhớ khi tu luyện thần đan. Trong phút chốc cửu diễn lưu linh xảo biến ảo thành một quang cầu màu vàng, theo ấn huyền cuối cùng đánh ra, màu vàng quang đoàn mạnh mẽ tạc liệt ra. Góc chuyện audio.com, 10 ấn huyền này trên thực tế chính là khi dùng thần linh huyền thì thao khống, có thể rất nhanh đem thần dịch lực truyền vào cửu diễn lưu, sau đó nương uy lực của thần khí tạc xạ đi ra, trong đó ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Đoàn kim quang nọ bắn ra vô số quang châm dài nhỏ, phảng phất như mưa to màu vàng trực xuyên lãnh huyền tinh. Lại một tiếng rít chói tai vang lên, kim châm dài này trong cơ thể lãnh huyền tinh liên tiếp không ngừng nổ tung, cả không gian bị chiếu sáng rực. Trong tiếng huýt gió quái dị, lãnh huyền tinh bị kim mang của cửu diễn lưu cắt thành 7-8 khối. Lý Cường không đợi cho nó tụ thể một lần nữa, giương tay ra, một đoàn thần lôi đánh tới. Hắn quát to, dám đấu cùng lão tử, đi tìm chết đi, một tiếng nổ sét đánh, lần này lãnh huyền tinh ngay cả kêu cũng không được nữa, trong chớp mắt hóa thành băng tinh màu lam đầy trời tiêu tán không còn. Lý Cường lui trở lại bên người Kỳ Quân sát và Mạc Hoài Viễn, nói. Vật này thật lợi hại, nếu gặp phải thì ngàn vạn lần phải cẩn thận, nó dĩ nhiên cũng không sợ thần khí công kích. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân sát dùng ánh mắt khó thể tin nhìn hắn, Mạc Hoài Viễn nói. Lãnh huyền tinh đều bị ngươi đánh tàn, nó còn không sợ thần khí. Kỳ Quân sát nói, lãnh huyền tinh ở bên cạnh huyền khí thì đánh không chết đâu, ngươi xem. Chỉ thấy băng tinh màu lam lại rất nhanh tụ tập ngưng kết lại, chỉ chốc lát sau, lại hình thành một lam quang trong suốt sáng rực, bất quá, lam quang cũng đã trở nên nhạt đi rất nhiều. Lãnh huyền tinh tựa hồ biết Lý Cường lợi hại, phát ra một tiếng thét chói tai quái dị chui tọt vào trong ấm lung huyền khí. Lý Cường cười nói, nó không dám ra đây nữa. Kỳ Quân sát và Mạc Hoài Viễn đồng thời lắc đầu, còn không nói gì, mặt ngoài của ấm lung huyền khí đang lưu truyền đột nhiên xuất hiện một suối chảy nho nhỏ, Mạc Hoài Viễn vội vàng quát. Cẩn thận, Kỳ Quân sát tiện tay hoa lên, một đạo cấm chế tinh lượng xuất hiện phía trước ba người, hắn hét lớn. Lãnh huyền tinh cần ấm lung huyền khí công kích đó, chúng ta mau lui lại. Lý Cường cắn răng nói, nơi này không có chỗ thối lui, mụ nội nó ta không diệt được ngươi. Lão tử cũng không tin tà, hắn lại bay lên trời, hướng bên kia cấp tốc phi hành, hắn biết lãnh huyền tinh kia muốn mục tiêu là mình, vừa rồi nó nếm khổ nhiều, nhất định sẽ tìm mình trả thù. Cũng quả nhiên, suối chảy trên ấm lung huyền khí kia gắt gao theo sát Lý Cường di động. Lý Cường phi tới một khoảng cách đứng lại Phiêu Huyền ở bên cạnh Huyền Băng, lạnh lùng nhìn suối chảy kia di động rất nhanh lại gần. Từ khi nhảy vào cảnh giới thất tinh thiên, tu vi của Lý Cường đã có thể cùng La Thiên Thượng Tiên tranh thắng bại, chỉ là hắn tự mình cũng không rõ ràng lắm, để đối phó Lãnh Huyền Tinh, hắn thật sự là dùng sức uổng phí. Kỳ Quân Sát nhịn không được định cùng đi qua, bị Mạc Hoài Viễn kéo lại. Lão đệ, tại địa phương này không nên làm loạn, chúng ta không có năng lực đấu với Lãnh Huyền Tinh. Kỳ Quân Sát không cam lòng nói, Lãnh Huyền Tinh không có gì lợi hại không tưởng nổi. Ai, huyền khí ta không sợ, nhưng ấm lung huyền khí quá lợi hại, nếu bị chiêm lên thân, phiền toái có thể to lắm. Toàn bộ tinh thần của Lý Cường chăm chú nhìn chằm chằm mặt ngoài của hạch tâm xoay tròn, suối chảy đang cấp tốc lưu truyền kia càng lúc càng nhanh, trong chốc lát một ấm lung huyền khí thô tế bị tách ra quyền khúc đánh về phía Lý Cường. Góc truyện audio.com, thần nhãn của Lý Cường có thể rõ ràng nhìn thấy Lãnh Huyền Tinh giấu ở trong huyền khí, hắn cấp tốc vận chuyển diễn chú thần giáp đem cửu diễn liêu bố trong người, hai tay rất nhanh kháp động thần linh huyền. Trong chớp mắt hai tay hắn phát ra bạch quang chói mắt chiếu sáng phạm vi đến vài công lý. Ấm lung huyền khí nọ đột nhiên tản ra, hóa thành hơn 10 điều huyền khí từ bốn phương tám hướng vây lên. Chiêu thức thần linh huyền ấy tên là Dương Cực, vốn chỉ dùng để điểm lửa cho bối giã đan đỉnh, bây giờ bị hắn chuyển hóa thành thần lôi để dùng. Đây là thuần dương chi lôi, nếu chỉ dùng để đối phó tiên nhân, chiêu Dương Cực này vị tất có bao nhiêu tác dụng, nhưng dùng để đối phó Lãnh Huyền Tinh lại trùng hợp có chỗ tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là hoàn cảnh nơi này cực kỳ âm hàn, Dương Cực một khi nhiên động lực âm cực thì sau đó thập phần hết sức đáng sợ. Lý Cường chỉ vội đối phó Lãnh Huyền Tinh, căn bản không thể lo lắng hậu quả. Lý Cường phóng ra ấn huyền trong tay, vô số đoàn bạch quang chói mắt từ bốn phương tám hướng khởi lên, hắn quát to. Lão tử tiêu diệt ngươi. Sát, sau khi đánh ra ấn huyền thì hắn mới phát giác không đúng, nơi này là nơi lạnh vô cùng, dùng ấn huyền cực dương này chỉ khiến cho đại nổ mạnh, không có hậu quả nào khác. Lý Cường cơ hồ đánh ra ấn huyền thì đồng thời phản ứng lại ngay, hắn không để ý hết thảy thuấn chuyển qua bên người Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát, dùng cửu diễn liêu bao lại hai người, quay đầu hướng một huyền băng động lớn chạy trốn, đó là đường lui hắn đã nhìn thấy lúc mới vừa vào. Vừa mới thoán tiến vào băng động, tiếng nổ mạnh kịch liệt liền vang lên. Lý Cường thúc giục cửu diễn lưu mở đường, Kỳ Quân Sát bên trái, Mạc Hoài Viễn bên phải, hai người đều cầm lấy đầu vai Lý Cường. Chỉ có hai người bọn họ còn có cơ hội nhìn về phía sau, còn Lý Cường đem tâm thần hoàn toàn tập trung ở thông đạo phía trước. Dưới tình huống tốc độ cao như thế, nếu không chú ý nhìn đường, đâm thẳng vào trong huyền băng, cho dù không bị thương cũng sẽ rất chật vật. Cả băng động đều đang kịch liệt run rẩy, ai cũng không biết huyền khí hạch tâm sẽ phát sinh biến hóa gì. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đều cũng nhìn thấy bạch quang lượng khởi phía sau, Mạc Hoài Viễn hét lớn. Băng động mặt sau đang sụp đổ, Kỳ Quân Sát kêu lên quái gì, đừng quản nó có sụp hay không, chạy mau a, Lý Cường đột nhiên cũng kêu to lên. Phía trước không thông, thần nhãn của hắn có thể thấy thật xa, huyền băng động này nhìn như rất lớn, nhưng thật ra ngày càng hẹp hòi, phía trước căn bản là không thông. Hắn biết dùng cửu diễn lưu đi chàng mở huyền băng thì không có khả năng, nơi này cách mặt đất quá xa, huyền băng tầng quá dày, dù là thiên quân tới cũng không có khả năng dùng thần khí ngạnh bổ ra một con đường. Mạc Hoài Viễn còn chưa nói chuyện, Kỳ Quân Sát lại hét lên. Đồ nhi ngoan, mau nghĩ biện pháp bố cấm chế phòng ngự, tốt nhất nên lợi hại một chút, loại phòng hộ tốt nhất. Lý Cường được Kỳ Quân Sát nhắc nhở, ở trước kia thật lâu hắn đã học qua thủ pháp cấm chế bài sơn đảo hải. Rời non lấp bể, khai sơn liệt thạch. Mở núi phá đá chỉ dùng qua một lần ở Lâm Minh Tinh, khi đó công lực của hắn rõ ràng không cao như hôm nay, bây giờ hẳn là khác hẳn. Lý Cường không chút do dự kháp động linh huyền, theo tay hắn biến ảo, từng đạo thần dịch lực bay ra cùng tự nhiên lực kết hợp cùng một chỗ. Góc truyện audio.com, hắn giống như một đầu quái thú phun ra quang diễm, bay nhanh tới trước bắn ra vô số đạo quang mang chói mắt. Bởi vì từng tu luyện qua thần đan, tốc độ Lý Cường kháp động linh huyền vừa nhanh lại chuẩn, làm cho Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát nhìn thấy hoa cả mắt. Vách băng phía trước càng ngày càng gần, mà băng động sụp đổ phía sau lại càng ngày càng gần, mắt thấy sẽ đánh lên, Lý Cường hét lớn. Địa liệt, băng động điên cuồng rung động lên, Kỳ Quân Sát đột nhiên cuồng cười lên, ô a, mụ nội nó thật sảng, kích thích a, ha ha, Mạc Hoài Viễn quát to, Kỳ lão đệ, đừng lộn xộn nha. Đây là vật gì, chỉ thấy vách băng phía trước giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình mạnh mẽ xé rách ra, đại khối băng vỡ ầm ầm nện xuống, tiếng oanh minh thật lớn như rời non lấp biển vang lên, thanh âm. Bá bá, điếc tai nhức óc nghe được làm người kinh tâm động phách, một băng liệt khích đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt ba người. Lý Cường thét lên chàng ngay vào, kim mang của cửu diễn lưu cơ hồ muốn chọc mù mắt người khác. Huyền băng vỡ vụn đánh sâu vào Cửu Diễn Lưu, tựa như bị cỗ máy áp nước áp xuống, lập tức vỡ thành xương trắng phiêu tán chung quanh. Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát đồng thời nheo mắt lại, đi theo Lý Cường tiến vào trong băng liệt khích. Lý Cường điên cuồng cười to, qua ha ha, ha ha, Vũ Tinh, nhìn ngươi làm sao vây khốn lão tử, rốt cuộc hắn có thể tìm được biện pháp để đi ra ngoài. Theo băng liệt khích mở rộng, lực đánh sâu ở mặt sau cũng theo đuôi mà đến. Lý Cường nào biết đâu rằng, cực dương ấn huyền của hắn đã hoàn toàn đem cực âm hàn khí của ấm lung huyền khí hoàn toàn kích hóa, cả huyền khí hạch tâm giống như nổi lên phản ứng kịch liệt tạc mở. Không chỉ có Lý Cường cảm thấy điên cuồng, Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát cũng bị kích thích đến mắt lóe quang hoa. Lần này thật sự là quá mức, ấm lung huyền khí phía sau cấp tốc tới gần, phía trước phải dùng cấm chế phá vỡ huyền băng, ba người cơ hồ là đang ở một đường sinh tử mà giãy giụa, loại kích thích này chạy đi đâu tìm. Lý Cường như trước liên tục không ngừng khắp động linh huyền, thần dịch lực bây giờ của hắn có thể nói là vô cùng vô tận, hơn nữa lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớn, bắt đầu sử dụng đại cấm chế thần linh huyền. Loại thần linh huyền đại cấm chế này ngay cả thiên nhân cũng không biết dùng, đó là thần linh huyền ghi lại trong Bối Giã Thiên Kinh. Lý Cường một bên cuồng chạy một bên không ngừng hô to gọi nhỏ, thần linh huyền khắp động trong tay cũng càng kỳ diệu vô cùng. Kỳ Quân Sát, Mạc Hoài Viễn hai người đều tưởng rằng mình đang nằm mơ, cấm chế đại uy lực như thế bọn họ căn bản không có kiến thức qua. Chỉ thấy Lý Cường phất tay xuất ra một đạo thần linh huyền, băng liệt khích phía trước giống như ẩn chứa mấy vạn tấn thuốc nổ, do gần đến xa cuồng bạo tạc mở ra một đạo băng động thật lớn. Lý Cường theo sát Tiêu Liễu đi vào, cơ hồ là do bạo khai vách băng mà đi tới. Đó là một loại cảm thụ gần như là khai thiên tích địa, Lý Cường hưng phấn cực kỳ, hắn tiếp tục biến ảo thần linh huyền, tiếng huýt gió điên cuồng một tay tiếp một tay đánh ra ngoài. Kỳ Quân Sát nói một câu gì, Mạc Hoài Viễn căn bản nghe không thấy, chung quanh chỉ toàn là tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc, làm cho bọn họ đang ẩn trong kim mang của Cửu Diễn Lưu mà cũng bị chấn đến thất kinh. Nhìn ra được là hai người đang bị Lý Cường làm hoảng sợ. Góc chuyện audio.com Thiên Chân Thượng Nhân mang theo Kiền Thiện Dung, Hiên Long, Đại Nam Phong Ngự và Xích Minh mấy người còn đang nghiên cứu quả hạt châu do Vũ Tinh Thượng Nhân lưu lại, cố gắng tìm kiếm con đường đi vào. Xích Minh đã sớm không nhịn được nữa, hắn khiêu ra vài lần đều bị Thiên Chân Thượng Nhân ngăn chặn, tức giận đến mức làm hắn chạy vòng quanh mấy người không ngừng la hét. Kiền Thiện Dung khuyên ngăn, Xích Minh, Vũ Tinh Thượng Nhân ở bên trong thiết trí vô số cấm chế, hơi chút không nghĩ kỹ là sẽ có hại, đừng nóng lòng mà. Hiên Long cũng khuyên nhủ. Dựa vào tu vi của lão đệ, chỉ cần hắn không ương ngạnh sẽ không có gì nguy hiểm, hắn chính là có tấm thân bất tử, nhiều nhất là bị vây khốn, có chúng ta đây sợ cái gì? Thiên Chân Thượng Nhân khoát tay nói, đừng nói nhảm với tiểu tử này, ta dùng thần thức tìm tòi thật lâu vẫn tìm không được tiểu tử kia, vừa rồi dò xét một chút tựa hồ bộ vị hạch tâm có biến hóa, chúng ta không vội vàng đi vào, đợi lát nữa đã. Hắn vừa dứt lời, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn chiến, một trận âm thanh trầm thấp oanh minh mơ hồ truyền đến. Thiên Chân Thượng Nhân thần sắc biến đổi, đột nhiên kêu lên. Không đúng, hoa nha nha trời ạ, ngươi thương cảm ta đi. Tất cả mọi người ngây dại, ai cũng có thể nghe ra ngữ khí của Thiên Chân Thượng Nhân lộ ra tuyệt vọng. Thần sắc Kiền Thiện Dung đại biến, vội vàng hỏi. Như thế nào vậy, phải biết rằng hắn tin phục nguyên cổ thượng nhân nói nhất, bây giờ Lý Cường chính là hết thảy của hắn, lúc này nếu có phát sinh chuyện gì, nhất định là có liên quan tới Lý Cường. Khách Trương,